Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Hoa sở dĩ vội vàng chạy về Hồng Kông không phải không có nguyên nhân, dù sao việc ở Bắc Kinh và Thâm Quyến hắn đều đã làm xong, ở lại thêm cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa khi Lục Thiếu Hoa tham gia buổi gặp mắt có nhận được một cuộc điện thoại, đây là lý do vì sao hắn vội vàng trở về Hồng Kông. Là Tần Tịch Thần gọi điện thoại tới, mà nội dung cũng rất đơn giản, đó là Hoắc Tiểu Nguyệt mang thai. Qua mấy tháng cố gắng, cuối cùng Hoắc Tiểu Nguyệt cũng có tin vui, đây là sự kiện đáng giá nhất. Lục Thiếu Hoa vui sướng, chẳng lẽ không đúng sao? Quan trọng hơn là hôm nay biết được có thai, ở thời gian rất phù hợp với yêu cầu của Lục Thiếu Hoa, dù sao bây giờ là tháng 10, thời gian cơn lốc tài chính bùng nổ toàn diện là tháng 8 năm sau, thời kỳ đỉnh cao là tháng 9 đến tháng 10. Mà tới 10 tháng rồi, Hoắc Tiểu Nguyệt vừa vặn vào thời kỳ thai sản, không thể nói lúc này không phải rất lý tưởng. Nói tới việc Hoắc Tiểu Nguyệt mang thai, việc này còn có một sự tình rất khôi hài, đó là Hoắc Tiểu Nguyệt đã gần 30 tuổi thế mà cái gì cũng đều không hiểu, nếu không phải buổi tối cùng ăn cơm với Tần Tịch Thần buồn nôn, khiến Tần Tịch Thần phát hiện có lẽ đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Ăn cơm buồn nôn, đó là phản ứng rất bình thường khi mang thai, Tần Tịch Thần cũng vội hỏi Hoắc Tiểu Nguyệt mấy vấn đề, phát hiện đều phù hợp với dấu hiệu có thai, cho nên Tần Tịch Thần cũng không nói nhiều, gọi điện thoại đi, và tiếp theo kéo Hoắc Tiểu Nguyệt đến bệnh viện nhân ái. Vừa kiểm tra xong, mới chính thức xác nhận Hoắc Tiểu Nguyệt mang thai, sự việc tiếp theo. Không cần nói nữa, trước tiên Tần Tịch Thần gọi điện báo tin cho Lục Thiếu Hoa, để Lục Thiếu Hoa vui mừng phấn khởi. Tiếp theo lại bảo Hoắc Tiểu Nguyệt gọi điện báo tin vui về nhà, nhưng vừa báo tin này không sao, cũng chỉ đưa tới một đám người. Nhà họ Hoắc gia tộc nổi danh ở Hồng Kông, tên ông cụ Hoắc ở Hồng Kông là không ai không biết, không ai không hiểu, ông ấy tới bệnh viện rồi, theo sau lại có cậu hai và cậu ba họ Hoắc trông rất hoành tráng, tự nhiên làm nhiều người qua đường vây nhìn. Nhưng ông cụ Hoắc cũng không ngại, ông ta để ý chính là cháu gái yêu đang mang thai, và lại là con của Lục Thiếu Hoa, có thể tưởng tượng được đứa bé này vừa sinh ra nhất định như vì sao vây quanh mặt trăng, một chiếc chìa khóa vàng. Tuy nhiên, vấn đề lập tức xuất hiện, đó là ông cụ Hoắc yêu cầu Hoắc Tiểu Nguyệt ở nhà tĩnh dưỡng, không phải đi làm việc nữa. Điều này làm cho Hoắc Tiểu Nguyệt rất khó xử, cũng đành bất đắc dĩ, tính tình người già cô cũng biết, nếu tranh cãi với ông, thì sẽ không có một chút lợi ích nào, vì Hati, Hoắc Tiểu Nguyệt thông minh liền đồng ý, đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài đồng ý, về sau thực hiện như thế nào thì đợi Lục Thiếu Hoa trở về đã. Hoắc Tiểu Nguyệt chắc chắn không chịu ở nhà làm báu vật, nhất định là đi ra ngoài làm việc, nhưng ông cụ Hoắc là ai, cô hiểu rất rõ, chỉ có Lục Thiếu Hoa trở về, để Lục Thiếu Hoa mặt có lẽ mới có một chút hy vọng, sự thật đúng như vậy, Lục Thiếu Hoa có thể làm Hoắc Anh Đông tin tưởng. Mà không, Lục Thiếu Hoa đến một lúc đã bị Hoắc Tiểu Nguyệt kéo đến một bên, nói thầm vào tai hắn, sau đó Lục Thiếu Hoa liền gật gật đầu tìm tới Hoắc Đông Anh thuyết phục Hoắc. Đông Anh, Hoắc Đông Anh đương nhiên không chịu, nhưng Lục Thiếu Hoa là người như thế nào, hắn chính là một người danh ma, hơn nữa hắn lý giải đúng với ông cụ Hoắc đương nhiên có thể thuyết phục được. Cơ thể người phải vận động thích hợp với thai nhi thì mới có lợi. Đây là lý do đầu tiên Lục Thiếu Hoa thuyết phục Hoắc Anh Đông, lý do thứ hai thì càng đơn giản, đó là chủ tịch không muốn thấy cháu gái mình bỏ qua một thế giới sôi nổi chứ. Hoắc Tiểu Nguyệt tốt nghiệp tài chính, điều ấy Hoắc Anh Đông biết, tuy nhiên một chuyên gia tài chính khát vọng chính là có một nơi tuyệt vời để làm việc, mà hiện tại chắc chắn là một cơ hội tốt, bỏ lỡ cơ hội lần này thì sẽ không biết đến bao giờ mới có cơ hội nữa. Sống gần một thế kỷ, Hoắc Anh Đông sao có thể không hiểu tính người thân, hơn nữa Hoắc Tiểu Nguyệt là cháu gái ông ta lại rất hiểu, cho nên khi Lục Thiếu Hoa nói hai từ đại lý, Hoắc Anh Đông có lẽ đã đồng ý rồi. Nhưng Hoắc Anh Đông cũng không phải không có điều kiện, ví như nói cho bác sĩ và y tá chuyên trách Hoắc Tiểu Nguyệt. Đối với việc này, Lục Thiếu Hoa đương nhiên đáp ứng rồi, cho dù Hoắc Anh Đông không nói, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ thuê bác sĩ và y tá riêng cho Hoắc Tiểu Nguyệt. Về nguyên nhân thì rất đơn giản, Hoắc Tiểu Nguyệt trong bụng đang mang một đứa trẻ, đó là con của Lục Thiếu Hoa. Hoắc Tiểu Nguyệt có thai, quấy động đến rất nhiều người, mỗi người đều mang theo vẻ mặt tươi cười, nhưng có một người thì không như vậy. Người này không phải ai khác, chính là một trong những người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa, cũng chính là ngôi sao tiếng tăm lẫy lừng trên thế giới, Anten Chiyoda. Anten Chiyoda cũng muốn có thai, cô cũng cố gắng, nhưng bụng cô không có phản ứng, đây là một trong những nguyên nhân làm cô thấy mất mát, còn có cả oán giận. Trong lòng Anten Chiyoda oán giận Lục Thiếu Hoa không công bằng, dù sao cô và Hoắc Tiểu Nguyệt trong thời gian đến cùng Lục Thiếu Hoa đều là một rồng hai phượng, nhưng Hoắc Tiểu Nguyệt có, cô không có, đây không phải là Lục Thiếu Hoa không cố gắng thì còn là vì cái gì? Được rồi, Lục Thiếu Hoa không cố gắng, như vậy bồi thường một chút không phải được sao? Dù sao Hoắc Tiểu Nguyệt đã mang thai, chuyện giường chiếu cũng không thể làm, như vậy chỉ còn lại có Anten Chiyoda làm được. Có lẽ là vì cao hứng, buổi tối hôm nay, Lục Thiếu Hoa ngủ được tương đối thỏa mãn. Đã là 3 giờ sáng, nhưng lúc vừa mới tiến vào phòng Anten Chiyoda, Lục Thiếu Hoa chỉ biết hắn muốn ngủ, không có khả năng làm gì. Anten Chiyoda điên cuồng, vì muốn mau chóng có thai, mọi thủ đoạn của cô đều xuất ra, hơn nữa với tính cách của cô tương đối dã, cái gì mà nam dưới nữ trên, Anten Chiyoda đều không ngại gì cả. Ước chừng gây sức ép hơn 2 giờ, Anten Chiyoda mới mệt, không nghĩ làm nữa, ghé ngực Lục Thiếu Hoa oán giận Lục Thiếu Hoa, đồng thời cũng thề độc nhất định phải mang thai. Lục Thiếu Hoa còn có thể nói gì? Chỉ có thể cố ý im lặng, Lục Thiếu Hoa giữ nguyên sự im lặng là tốt nhất, dù sao hiện tại Anten Chiyoda cũng đang điên cuồng. Ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa cả ngày đều không gặp ai, bởi vì hắn thật sự quá mệt, vừa cảm giác tỉnh lại, ngay cả ban ngày hay đêm tối đều không phân biệt rõ ràng lắm, nếu không có đồng hồ trên vách tường có thể nhìn giờ, Lục Thiếu Hoa gần như không biết bây giờ là lúc nào. Rời giường, rửa mặt một chút, lúc xuống lầu, phát hiện đoàn người đều đang chờ chuẩn bị bữa ăn tối, nếu lúc này Lục Thiếu Hoa không xuống dưới, phỏng chừng mọi người đều đã ăn cơm, Lục Thiếu Hoa hắn cũng chỉ có thể ăn đồ thừa. Ăn qua bữa tối, Lục Thiếu Hoa ngồi ở trong phòng khách và trò chuyện một hồi với mấy cô Hoắc Tiểu Nguyệt. Sau khi bảo Hoắc Tiểu Nguyệt đi nghỉ ngơi, dù sao lúc cô ở trong phòng là muốn qua sở tổng chỉ huy xem giá cả thị trường chứng khoán đến đâu, đó là công việc của cô. Nghỉ ngơi một thời gian dài như vậy, Lục Thiếu Hoa tinh lực đã 10 phần, lúc Anten Chiyoda lôi kéo hắn đi sinh con, Lục Thiếu Hoa cũng không cự tuyệt, ngược lại rất hứng thú, đem Anten Chiyoda làm đi làm lại quá nhiều. Cuộc sống như thế này vẫn tiếp tục như cũ. Một tuần vẫn giằng co, sau đó, ngày mùng 7 tháng 10 quyết định Anten Chiyoda đã có thai, sau khi đi bệnh viện kiểm tra một chút xác. Nhận đã mang thai, điều này thật sự khiến Anten Chiyoda vui sướng điên cuồng. Tuy nhiên cao hứng nhất không phải Anten Chiyoda mà là Lục Thiếu Hoa. Không nói Anten Chiyoda vì đứa nhỏ của chính mình mà vui vẻ, quan trọng nhất là Lục Thiếu Hoa không bị Anten Chiyoda gây sức ép nữa, có thể nghỉ ngơi một thời gian. Suy nghĩ một chút, mỗi người đàn ông mỗi tối đều hao phí hơn 2 giờ, mặc dù là thân thể tốt cũng bị vét sạch, hơn nữa ban ngày Lục Thiếu Hoa có rất nhiều chuyện muốn làm, bị Anten Chiyoda quấy nhiễu như vậy, Lục Thiếu Hoa làm sao có sức lực suy nghĩ việc khác. Có thể nói, từ khi Hoắc Tiểu Nguyệt bắt đầu mang thai, Lục Thiếu Hoa đều là vì hạnh phúc mà vượt qua thống khổ, hiện tại thì đã thoát rồi, làm sao mà Lục Thiếu Hoa có thể mất hứng chứ? Lục Thiếu Hoa rất vui vẻ, nhưng Trần Đạt Quang Vinh lại buồn rầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngay ngày hôm sau, Trần Đạt Quang Vinh liền nhận được thông báo ngừng tất cả các hoạt động diễn xuất, điều này làm cho Trần Đạt Quang Vinh rất buồn bực. Được rồi, Anten Chiyoda nói ngừng thì ngừng đi, nhưng sau đó Anten Chiyoda còn nói một câu buồn hơn nữa, cô phải nghỉ ngơi một năm rưỡi. Anten Chiyoda là người công ty giải trí Phượng Hoàng, đột nhiên giữa chừng nghỉ ngơi một năm rưỡi, điều này có nghĩa là gì? Công ty giải trí Phượng Hoàng mất đi người quan trọng trong một năm rưỡi này, công ty giải trí Phượng Hoàng sẽ chịu rất nhiều tổn thất lớn. Tuy nhiên không có cách nào, Anten Chiyoda dù sao cũng là người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa, Trần Đạt Quang Vinh cũng chỉ có thể nghĩ cách để làm tổn thất nhỏ nhất. Anten Chiyoda xuất đạo thời gian không ngắn, khi bắt đầu xuất đạo cô vẫn đều làm việc. Hiện tại mang thai thật, vất vả, cô làm sao không nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút coi như để dưỡng thai. Thật là nhàn hạ, đối với việc này, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm, Anten Chiyoda thích làm như thế nào thì làm, Lục Thiếu Hoa sẽ không ngăn cản. Lục Thiếu Hoa hiện tại cần nghĩ chính là tình hình công việc của mình, dù sao thế cục lúc này cũng rất khẩn trương, Lục Thiếu Hoa không được sơ suất. Tuy nhiên ngẫm lại một tuần này, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi nhếch mép cười vui vẻ. Hai niềm vui tới nhà, Hoắc Tiểu Nguyệt mang thai, ngay sau đó Anten Chiyoda cũng mang thai, không nói đến hai người bọn họ sinh con trai hay gái, đơn giản nói trong một tuần hai cô đều mang thai, đây chẳng phải là việc chính mình nên vui vẻ. Chẳng lẽ không đúng sao? Hiện tại của cải của Lục Thiếu Hoa là hơn 10 tỷ đô la Mỹ, nhưng vứt bỏ hết cả, Lục Thiếu Hoa vẫn là một người như cũ, một người bình thường không thể tái sinh lại, hắn làm sao có thể không khát vọng nhiều con một chút. Đương nhiên, phương diện này cũng bị ảnh hưởng bởi xuất thân của Lục Thiếu Hoa, luôn hy vọng sinh nhiều con, về phần nói sinh ít thì nuôi dạy tốt, Lục Thiếu Hoa không đồng ý cũng vì nguyên nhân này, cho nên, Lục Thiếu Hoa luôn hy vọng sinh nhiều con. Tuy nhiên lại nói, khiến Lục Thiếu Hoa vui vẻ không chỉ là hai niềm vui này đến nhà, ồ, không, chính xác mà nói, đó là ba niềm vui tới nhà, ừ, niềm vui từ đâu đến nhỉ? Cách chương.